đã mang thai con của tôi mà vẫn muốn bỏ đi à? Chương 3, 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, cảm giác đau rất chân thực, thật kỳ lạ, sao cô lại mơ thấy mình bị người đàn ông đó bắt cóc, anh ta cố gắng đòi cô đứa con, cuối cùng còn thông qua việc kia để kiểm tra xem cô đã từng sinh con chưa. Cảm giác này rất chân thực đến nỗi bây giờ cô vẫn có thể nhớ được đôi môi và hơi ấm từ cơ thể đó. Sắc mặt anh ta lạnh như băng nhưng làn da thì nóng như lửa, tựa như muốn thiêu đốt cả cô. Dáng người của anh ta cũng vô cùng hoàn mỹ, cơ thể săn chắc không có lấy chút mỡ thừa. Chỉ là anh ta điên cuồng phát tiết ở trên người cô, rất là đau, loại cảm giác đau đó quá là chân thực, đau đến mức muốn hét lên. Thời Tiểu Niệm, mày muốn đàn ông muốn đến phát điên rồi. Thời Tiểu Niệm bực tức bản thân vì lại nhớ đến người đàn ông trong mộng đó, cô vả vào mặt mình một cái để bản thân tỉnh táo trở lại. Sau khi tỉnh táo trở lại, đúng lúc chuẩn bị xuống giường, Thời Tiểu Niệm bỗng nhìn thấy tờ báo đặt tại đầu giường, cô cầm lên thì chỉ thấy tiêu đề thật to trên đầu bài báo. Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuyên Quốc gia Ne về nước, người lãnh đạo công ty đứng đầu thế giới về giá trị thương mại. Cùng Âu, trên trang bìa tờ báo là bức ảnh chụp một người đàn ông từ trong sân bay bước ra, theo sau anh ta là một đoàn vệ sĩ. Người đàn ông này vẫn còn rất trẻ, dáng vẻ toát lên sự mạnh mẽ thu hút, dù xung quanh có rất nhiều người nhưng anh ta vẫn là trung tâm của sự chú ý. Anh ta mặc chiếc áo khoác màu xám cho, thân hình cao lớn, tóc ngắn chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn đến mức khiến người khác ngắm nhìn quên cả việc hô hấp, đôi mắt hút hồn nhìn về một hướng không xác định, nhìn qua bức ảnh có thể khiến người khác tim đập loạn xạ. Người đàn ông trong bức ảnh chính là nam chính trong giấc mơ của cô. Chả trách trong mơ cô cảm thấy rất quen mắt. Được thôi, ra là tối hôm qua cô xem tin tức rồi ngủ thiếp đi nên mới mơ phải giấc mơ như vậy. Nghĩ cũng đúng, làm sao cô cùng nhân vật như Cung Âu lại có quan hệ gì được. Cung Âu là ai? Người châu Á, xuất thân từ dòng dõi quý tộc Anh Quốc, 1/4 huyết thống là châu Âu, 20 tuổi tự mình thành lập công ty, tác phong làm việc quyết đoán mà máu lạnh, không ngừng phát triển và thu mua các công ty khác nhau và đã trở thành tập đoàn xuyên quốc gia có quy mô vô cùng lớn. Tập đoàn chuyên về nghiên cứu phần mềm máy tính tiên tiến nhất, hệ thống máy móc các loại, hầu như trên toàn thế giới sản phẩm của họ là độc quyền, không ai sánh kịp. Ngoài ra, anh ta còn tìm hiểu các ngành nghề về tài chính, chỉ cần có được lợi nhuận anh ta sẽ không bỏ qua. Năm nay, sau khi đưa tập đoàn vươn lên vị trí số 1 thế giới, anh ta được xem là người đàn ông giàu nhất thế giới. Mà năm nay, anh ta chỉ mới 28 tuổi. Người đàn ông như vậy. Ngoài việc chỉ có trong mơ ra thì sẽ không cùng cô có chút quan hệ gì cả. Bịch, Thời Tiểu Niệm vứt tờ báo vào sọt rác, không muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng khó gần kia nữa, rời giường chuẩn bị đi đánh răng. Vừa bước xuống giường, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa bị ngã, lúc đó đau nhức từ hai chân truyền đến, đau đến mức cô phải cắn răng. Ôi, cô vội vịn một tay lên tường, tay còn lại đè lấy bụng. Sao lại như vậy, lẽ nào trong mơ bị cưỡng bức mà ở hiện thực vẫn cảm thấy đau sao? Chuyện đó, thực sự sẽ đau như vậy sao? Thôi xong, nhất định là từ trước giờ cô chưa từng có người yêu nên cô đơn sắp điên mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tiểu Niệm cố nén cơn đau đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi cầm bảng và giấy vẽ cùng túi sách rời khỏi nhà. Cô là một họa sĩ truyện tranh hạng 3, bình thường thì công việc tương đối tự do, có thể ở nhà sáng tác hoặc đến công ty, cô rất thích ở yên trong nhà viết viết vẽ vẽ, nhưng hôm nay phải đi ra ngoài. Vì cô sợ nếu ở nhà thêm nữa sẽ không làm được việc mà còn nằm mơ lung tung. Đi vào công ty, Thời Tiểu Niệm chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của nhóm nhân viên nữ. Ôi trời, Cung Âu đẹp trai, gợi cảm quá đi. Tôi thật muốn đập vỡ màn hình để xông đến bên anh ấy. Nghe nói anh ấy xây dựng cả một tòa nhà rộng lớn để ở trong thành phố S của chúng ta, tòa nhà đấy. Này này, các cô háo sắc kia tỉnh táo chút đi, người ta là Cung Âu đấy. Có biết anh ta kiếm được nhiều tiền đến thế nào không hả? Cung Âu, lại là cái tên này. Chương 4, Cung tiên sinh muốn gặp cô. Thời Tiểu Niệm vuốt vuốt tóc đi vào. Chỉ thấy mấy nữ đồng nghiệp đứng trước màn hình TV đắm đuối nhìn, đồng nghiệp nam thì đứng bên cạnh nhổ nước bọt xuống đất. Cô đứng phía sau mọi người, nhìn lướt qua màn hình, trên TV đang phát tin tức. Trong TV, Cung Âu đang từ trong tòa cao ốc đi ra, vệ sĩ nhiều như rừng, ngăn cản tất cả phóng viên, Cung Âu mặt không biểu tình bước vào siêu xe số lượng có hạn. Trước khi ngồi vào trong xe, Cung Âu bỗng nhiên nhìn lướt qua máy ảnh, con ngươi đen láy, ánh mắt tĩnh mịch, lộ ra khí chất cao cao tại thượng, không ai sánh nổi, không có cách nào che giấu, giống như muốn nuốt chửng một cái gì đó. Ánh mắt này, giống như ánh mắt hắn đẩy ngã cô trong giấc mơ. Hung dữ như muốn đem cô xé ra thành trăm mảnh, nuốt luôn cả người cô ngay tại đó.